Chương 1498, danh kỹ Kỳ Thiến, thị nữ Tiểu Hà. Chén rượu vừa tiếp xúc với Liệt Hà ống tay áo, liền dầm một tiếng bạo liệt mở ra, rượu nhất thời vẩy Liệt Hà một thân. Mà Liệt Hà chỉ cảm thấy chén rượu trô đúng là truyền đến một cỗ khó có thể ngăn cản đại lực, cả người bị đẩy thùng thùng liền lùi lại mấy bước, bị đẩy một mông ngồi trở lại đến trên cái băng. Cái này thực sự là người người vì đó biến sắc, Liệt Hà là Trường An sắp tới danh tiếng chính thịnh cao thủ, vậy mà lại bị người như vậy thất bại. Trên đài Kỳ Thiến đảo đôi mắt đẹp, chút xuống đến rồi Lưu Húc trên người, trong con ngươi hiện lên một đạo mê người hào quang. Lưu Húc cười nhạo nói, ai nha, Liệt công tử coi như không thích uống rượu, cũng không cần đập nát chén rượu xì a. Kỳ thực Lưu Húc vì ẩn giấu thực lực đã là thủ hạ Lưu Tình, dư a theo võ công của bọn họ chênh lệch, chỉ có lần này Lưu Húc là có thể trọng thương Liệt Hà. Liệt Hà cái này huyên đầy bụi đất, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng bị Lưu Húc triển hiện ra công lực trấn nhiếp, hắn đứng lên, khuôn mặt tuấn tú lóe ra một vẻ âm tàn, hỏi, xin hỏi tôn giá người phương nào như vậy đột nhiên đánh lén lại không phải anh hùng hảo hán gây nên. Lưu Húc trước hướng Giải Văn Long đánh cái ánh mắt, sau đó khinh thường quan sát Liệt Hà liếc mắt, thi thi nhiên nói, tại hạ là Giải Khai đại nhân bản thân, tên cứ gọi là Tần Xuyên, bất quá là một vô danh tiểu bối, Liệt công tử cao thủ như vậy không chừng nghe nói qua. Nói đến cao thủ hai chữ lúc còn cố ý nhấn mạnh, thực sự là ngoài sáng vẽ mặt. Liệt Hà cùng Tiết Vạn Triệt kinh nghi bất định liếc nhau, hiển nhiên là chưa từng có nghe qua Lưu Húc một người như vậy, tránh không được hoài nghi là thiên sách phủ ẩn nút cao thủ. Giải Văn Long chỉ nói Lưu Húc là một trợ hắn giải vây người nhiệt tâm, liền cảm kích nhìn Lưu Húc liếc mắt, đổi lấy Lưu Húc một cái ý tứ hàm xúc không rõ mỉm cười. Lúc này, Tiết Vạn Triệt mắt thấy khó có thể lấy lòng, liền ném mấy câu nói mang tính hình thức, nổi giận đùng đùng cùng Liệt Hà cùng nhau rời đi. Mà Lưu Húc thì cùng Giải Văn Long phàn đàm. Giải Văn Long cái này phú nhị đại nơi nào là đa mưu túc trí. Lưu Húc tay chân, bị người thổi phồng vài cái, liền mở rộng cửa lòng, đem trước mặt cái này nhìn như chừng 20 tuổi tên gọi là Lưu Húc người thanh niên dẫn vì chi kỷ, chỉ cảm thấy hận gặp nhau trễ. Ở biết Lưu Húc vừa xong Trường An còn không có đặt chân lúc, Giải Văn Long càng là vỗ gò đồng đảo bô mời Lưu Húc đến Giải Khai phủ ở tạm, mà Lưu Húc tự nhiên mỉm cười bằng lòng. Giải Văn Long ở Ba Thục lúc nhưng là thổ hoàng đế, phong quang vô hạn. Đi tới thành Trường An phía sau lại không biết bao nhiêu người nể tình hắn, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn. Mà hắn tự thân võ công cũng không có gì đặc biệt, càng là không có sức. Lúc này thấy đến một võ công càng hơn Liệt Hà nhưng không có căn cơ người thanh niên, trong lòng liền tổn thêm vài phần đem hắn mượn hơi đến Giải Khai phủ tâm tư. Dẫu gì, cũng phải cùng cái này Lưu Húc kết làm bạn thân, về sau có chuyện gì lúc cũng có thể mời hắn hỗ trợ. Chỉ là... hắn lại không nghĩ tới dấu ở trước mặt cái này cái nam tử trẻ tuổi biểu dưới mặt, sẽ là một đầu người đáng sợ cỡ nào. Hai người lời nói thật vui, chút bất chi bất giác, trên đài xỉ tỉ đạ giả mạ tổ biểu diễn đều phải kết thúc. Một cái thị nữ ăn mặc nữ hài đi tới trước đài, cũng là muốn thay Kỳ Thiến mời cùng đi ăn tối thí sinh. Cô gái này chỉ sợ cũng liền 16 tuổi tả hữu, thanh xuân tịnh lệ, càng hiếm có là vóc người thon thả thon dài, một đôi chân dài có thể sánh ngang người mẫu. Ở ngây ngô bên trong hiển lộ ra từng tia mê người phong tình. Giải Văn Long nói, cô gái này gọi Tiểu Hà, là Kỳ Thiến thị nữ, trong mắt của ta toàn bộ thượng lâm huyện kỹ nữ có thể so với của nàng cũng không biết bao nhiêu cái, hắc hắc, cái đôi kia chân dài thực sự là dẫn chết người đi được. Tiểu Hà, một cặp chân dài, Lưu Húc trong lòng mơ hồ khẽ động. Lúc này, trên đài Tiểu Hà dùng Hoàng Anh xuất cốc tựa như thanh thúy thanh thanh âm nói, Kỳ Tiểu Thư mời Lưu Húc tiên sinh buổi tối cùng đi ăn tối. Trong sân khách nhân đều không khỏi ngẩn ngơ, không ngờ tới Kỳ Thiến thế mà lại mời như vậy một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Giải Văn Long trong mắt của càng là khó có thể ước chế hiện lên một vẻ ghen ghét, nhưng trên đầu môi lại cười ha hả nói, hắc, mỹ nhân trọng anh hùng, hiền đệ thiếu niên như vậy anh hùng vừa lúc cùng kỷ mọi người xứng đôi, thật là khiến người ta ước ao a. Nhìn thấy Giải Văn Long liền tâm tình của mình đều không phải có thể khống chế tốt, Lưu Húc tâm lý càng là coi thường, nhưng cũng là khiêm tốn cười nói. Tại hạ có tài đức gì xứng anh hùng tên chỉ sợ là kỷ mọi người chưa thấy qua ta, nhìn mới mẻ. Mịch có mời mà thôi. Chờ một hồi ăn cơm xong, tại hạ còn là muốn đến Giải Khai đại nhân quý phủ quấy rầy vài phần. Giải Văn Long tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Tiếp lấy, Lưu Húc liền tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt theo được kêu là Tiểu Hà tỷ nữ đi vào Kỷ Thiến hương quê. Tiểu Hà ở phía trước dẫn đường, mà Lưu Húc thì theo ở phía sau. Một đôi ánh mắt gian tà mắt không chấp nhìn chằm chằm trước phương thiếu nữ cái kia dáng dấp yểu điệu bóng lưng, đặc biệt cái kia trưởng trên đùi đỉnh tiểu tiểu mông đi theo di chuyển ngăn ngăn, ngây ngô bên trong mang theo ban đầu chín phong vận, đặc biệt nói thanh tú người. Thiếu nữ dường như cảm ứng được nam nhân ánh mắt không có hảo ý, đột nhiên dừng bước, lạnh rên một tiếng, quay đầu dùng có chứa cảnh cáo ý vị ánh mắt nhìn chòng chọc Lưu Húc liếc mắt. nhưng như vậy như con mèo nhỏ dương nanh múa vớt cảnh cáo nam nhân nơi nào sẽ để ở trong lòng Lưu Húc. Hiện thời vai trò Lưu Húc chính là một cái lãng tử hình tượng, hắn huýt sáo, hai mắt không kiêng nể gì cả từ trên xuống dưới càn quét thiếu nữ cái kia dáng vẻ là lướt, dường như muốn dùng nhãn quang đem nữ hài bác hoàng liếc mắt. Tiểu Hà bị nam nhân cái kia tràn ngập sắc cốc thiếu ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy cả người rét run, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, hung hăng dậm chân một cái, xoay người giống như là chạy trốn vậy bước nhanh buôn đầu. Lưu Húc thi nhiên đi về phía trước lấy, rất nhanh, liền đi vào Kỷ Thiến căn phòng bên trong. Gian phòng không tính lớn, nhưng trần thiết vô cùng nhã trí, hiện ra chủ nhân không tầm thường hàm lượng nguyên tố trong quặng. Kỷ Thiến chứng kiến Lưu Húc, Ngọc Dung lộ ra một phong tình vạn trùng tiêu ý, chủ động đứng dậy, dẫn dắt Lưu Húc ở cạnh bàn trà ngồi xuống, cũng tự mình làm bên ngoài pha trà. Mà tỷ nữ Tiểu Hà lại giống như là ghi hận chuyện mới vừa rồi, tức giận, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở bên cạnh một tiếng không phát. Kỷ Thiến rót trà, xảo tiếu hữu nghị này, dùng hết sức cảm thấy hứng thú giọng hỏi, không biết Tần tiên sinh là nơi nào nhân sĩ, vì sao giống như ngươi vậy cao thủ nhân gia lại chưa từng nghe nói qua. Lưu Húc xem Kỷ Thiến cầm chén trà muốn thả ở trước mặt mình, liền đoạt trước một bước tiếp nhận chén trà, đồng thời dựa thế nắm giai nhân nhỏ và dài ngọc thủ, cười nói, Kỷ mọi người không cần khách khí, Tần Xuyên bất quá là mới xuất sư cửa vô danh tiểu bối, còn không có ở trên giang hồ sông ra cái gì danh hào đâu.